Giao ấm không bằng anh thâm tình. Chương 2, cô chưa từng chủ động với anh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả cảm giác tối hôm qua đều rất rõ ràng. Cô sống lại thật rồi. Chị, chẳng phải chúng ta đã nói. Sau khi anh Cảnh Thâm uống rượu xong, em sẽ đưa anh ấy về ngự viên sao? Quý Mộng Nhiên bước theo cô, không cam lòng chất vấn. Quý Noãn quay người nhìn cô em gái thường xuyên đến ngủ qua đêm tại ngự viên kể từ khi cô kết hôn. Quý Mộng Nhiên không nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của Quý Noãn. Ấm ức lẩm bẩm, nhưng sao chị lại ngủ trên giường của anh ấy? Quý Noãn như cười như không hỏi vặn. Trên giường của anh ấy, chẳng phải đó là phòng cưới của anh chị sao? Em chỉ lo cho chị mà thôi. Bây giờ kế hoạch đã bị phá sản. Chuyện ly hôn của hai người không biết sẽ bị trì hoãn bao lâu nữa. Quý Mộng Nhiên vô thức nhíu mày. Quý Noãn đi về phía em gái. Thấy cô ta mặc chiếc váy mỏng tang, khuôn mặt trang điểm mê người. Quý Noãn thản nhiên hỏi. Mộng Nhiên, sao lại ăn mặc phong phanh vậy? May mà tối qua chị không bảo em đưa anh ấy đi. Lỡ như để xảy ra chuyện, chị không biết phải nói sao với người trong nhà. À, em, Quý Mộng Nhiên vội vàng lấp liếm. Tối hôm qua nóng quá, em thay váy mỏng hơn thôi. Giờ mới đầu thu, đã nóng thế à, cũng không nóng lắm. Chị, nếu kế hoạch không thành công, hay chị giả vờ tự sát đi. Quý Mộng Nhiên bỗng dưng cảm thấy khác thường. Bèn thận trọng đổi giọng, lảng sang chuyện khác. Hà, tự sát, Quý Noãn cao giọng, giờ ngẫm lại. Lúc cô và Mặc Cảnh Thâm mới đính hôn, Quý Mộng Nhiên như biến thành người khác, thường thủ thỉ vào tai cô những viễn cảnh u ám về hôn nhân trong gia đình hào môn, hoặc kể vô số ví dụ về những cuộc hôn nhân thất bại, khiến Quý Noãn vốn không muốn kết hôn càng thêm phần e sợ, không dám gần gũi với Mặc Cảnh Thâm. Cắt cổ tay thì thế nào? Anh ấy thấy chị thà chết cũng không muốn ở bên cạnh mình. Có lẽ sẽ đồng ý yêu cầu của chị. Quý Mộng Nhiên ra vẻ vô tư gợi ý. Suy cho cùng cách này cũng có rủi ro. Nếu chị mất máu quá nhiều, không có người cứu thì phải làm sao? Quý Noãn tươi cười, nhưng nụ cười ấy không chứa chút ấm áp nào. Ôi chao, chị lo lắng gì chứ? Dù anh Cảnh Thâm có về kịp hay không, một khi xảy ra chuyện gì nguy cấp thì em sẽ gọi bác sĩ tới ngay. Quý Noãn nhìn chằm chằm vào Quý Mộng Nhiên, cô em gái chỉ nhỏ hơn cô một tuổi. Cô không hề quên, lúc trước mình cắt cổ tay, nằm trong bồn tắm đầy nước ấm, mất máu quá nhiều không đứng dậy nổi. Nhưng Quý Mộng Nhiên vẫn không gọi bác sĩ, thậm chí còn không gọi cho Cảnh Thâm. Nếu không phải Cảnh Thâm đột nhiên trở về, phát hiện chuyện bất thường, phá cửa xông vào, bế cơ thể đẫm máu của cô từ bồn tắm ra, có lẽ Quý Noãn không còn sống được đến ngày ly hôn. Quý Noãn nhếch môi lạnh nhạt, mỉm cười hờ hững. Chị sẽ suy nghĩ, nhưng suốt đêm qua không được ngủ. Chị phải nghỉ ngơi cho khỏe đã. Nghe mấy chữ cả đêm không ngủ, Quý Mộng Nhiên cố nén tia ghen tị trong đáy mắt, cắn môi nói, chuyện đó chị nhất định phải suy nghĩ cẩn thận. Ngày mai em tới tìm chị. Được, chị không tiễn. Quý Noãn đứng im, nhìn bóng Quý Mộng Nhiên khuất khỏi tầm mắt. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Quý Noãn nhìn quanh căn phòng tân hôn vẫn luôn in sâu trong tâm trí cô. Nhẹ nhàng vuốt ve lớp chăn mềm mại, như còn vương hơi ấm của Mặc Cảnh Thâm. Tất cả có thể bắt đầu một lần nữa. Cô còn muốn ly hôn không? Tất nhiên là không, kiếp trước cô khờ dại, bị người thân nhất lừa gạt, hôn nhân tan vỡ, cha chết thảm, mất hết tài sản, còn bị tù oan. Kiếp này, cô không chỉ muốn làm vợ Mặc Cảnh Thâm cả đời, mà còn muốn giành lại tôn nghiêm của mình, nhất định không để người khác điều khiển. Nhưng bây giờ, chuyện khó khăn nhất là, cô nhớ kiếp trước, từ sau đêm đó, Mặc Cảnh Thâm rất ít khi quay về ngự viên. Lần cuối cùng nhìn thấy anh là khi cô tỉnh dậy sau ngày tự tử. anh theo ý nguyện của cô, mang đơn ly hôn đến bên giường, thề sẽ vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc sống của cô. Đến giờ cô vẫn không thể quên được ánh mắt lạnh lùng đó của anh. Quý Noãn day chán, Mặc Cảnh Thâm lúc yêu thương cô thì chiều chuộng hết lòng. Một khi đã lạnh nhạt thì như núi băng rất khó hòa tan. Cô phải làm thế nào để Mặc Cảnh Thâm trở về đây? Sẩm tối, trợ lý tổng giám đốc Thẩm Mục bỗng nhiên thấy Quý Noãn xuất hiện ở công ty, vội vàng bước ra nghênh đón. Cô Quý, tại sao cô lại tới đây? Quý Noãn không chỉnh cách xưng hô của cậu ta ngay. Dù sao cô cũng từng cấm người khác gọi cô là bà Mặc. Cô nhìn quanh rồi hỏi, anh ấy đang ở công ty à? Thẩm Mục biết cô đang nói đến tổng giám đốc Mặc, nhưng lại không biết có phải bà cô này đến công ty để gây phiền phức cho tổng giám đốc Mặc hay không. Mặc tổng đang họp, có lẽ phải hơn một tiếng nữa mới xong. Không sao, tôi sẽ chờ anh ấy. Được dẫn đến phòng tổng giám đốc, Quý Noãn cảm ơn trợ lý Thẩm rồi một mình bước vào. Văn phòng làm việc của anh rộng rãi, thoáng mát, được trang bị rất hiện đại. Tuy bày biện đơn giản, đồ đạc giản dị nhưng tổng thể vẫn ẩn chứa nét sang trọng. Điểm đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác chính là nửa cánh cửa sổ kính nghiêng 270 độ từ sàn đến trần. Trong suốt, sáng sủa. Hiện tại Mặc Cảnh Thâm vẫn chưa về tiếp quản công ty của gia đình. Chưa phải là tổng giám đốc của tập đoàn Sai. Mấy năm trước anh mở một công ty công nghệ. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi đã lũng đoạn toàn bộ tài nguyên công nghệ Internet. Tăng giá trị công ty từ 50 triệu thành 2 tỷ đô la. Mặc Cảnh Thâm của hiện tại đã là tổng giám đốc của tập đoàn Mặc Thị tiếng tăm lẫy lừng trên thương trường. Nói chi đến 4 năm sau lại là tổng giám đốc của tập đoàn Sai trên toàn cầu. Là vị thần chi phối thương trường. Quý Noãn đợi gần một tiếng vẫn không thấy Mặc Cảnh Thâm đâu. Đêm qua không được nghỉ ngơi. Hôm nay lại đối mặt với chuyện hồi sinh. Nên hiện giờ mí mắt cô đã dần dần híp lại. Mặc Cảnh Thâm trở về văn phòng thì nhìn thấy một màn này. Quý Noãn mặc chiếc váy dài giản dị màu bạc nằm trên chiếc sofa đen. Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng mịn mê người dưới ánh đèn mờ ảo. Cảm giác như có ánh mắt chăm chú nhìn mình. Quý Noãn cảnh giác mở mắt ra, để rồi lập tức rơi vào đôi mắt đen sẫm như biển đêm thăm thẳm của anh. Cô ngồi bật dậy, ngước nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững giữa phòng. Anh vẫn cao lớn như trong trí nhớ của cô, mặc âu phục, áo sơ mi, quần tây, đôi chân thon dài thẳng tắp, dáng người anh hoàn mỹ không khuyết điểm, khuôn mặt đẹp trai, khiến người khác phải ghen tị. Anh về rồi à? Quý Noãn đứng lên, ừ, Mặc Cảnh Thâm bước về phía bàn làm việc, lạnh nhạt đáp lại, Quý Noãn không kịp suy nghĩ, vô thức bước vội tới, níu lấy tay anh. Cử chỉ này không những khiến Mặc Cảnh Thâm sững lại, mà cả Quý Noãn cũng cảm thấy kỳ quặc. Thu hay không thu tay đều không xong. Có vẻ như trước giờ cô chưa từng chủ động như vậy. Mặc Cảnh Thâm nhìn bàn tay trắng nõn bám vào khuỷu tay mình, thong thả mà kiên quyết rút ra, giọng nói bình thản có phần lạnh nhạt, hỏi, có việc gì? Cách chương